siêu cấp hoàng kim thủ, chương 261, tiết tiêu, 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN khối nguyên thạch này 60.000 tệ. Người bán cực thạch nhìn Thiệu Ngọc Cường, lại nhìn sang Lý Thanh, không biết hai người rốt cuộc là ai muốn mua khối nguyên thạch này, đành phải nói giá trước. Nguyên thạch thế này mà ông đòi 60.000 tệ sao? Lý Thanh trừng mắt còn tiếp tục nói tiếp thì Thiệu Ngọc Cường kéo tay y nói. 60.000 tệ, đưa cho y. Lý Thanh quay đầu ngẩn ngơ nhìn Thiệu Ngọc Cường, sau đó bất đắc dĩ lấy quyển chi phiếu ra, viết một tờ chi phiếu tiền mặt 60.000 tệ. Lý Thanh với thân phận người quản lý mua bán có quyền ký chi phiếu, mấy ngày này Thiệu Ngọc Cường mua nguyên thạch đều do y trả tiền, đương nhiên chi phiếu ký toàn là của công ty Thiệu Thị. Tam công tử, khối nguyên thạch này làm sao mà đáng giá 60.000 tệ, chẳng qua y thấy cậu muốn mua nên mới cố ý đưa ra giá cao vậy, gian thương tuyệt đối là gian thương, sau này phải ngăn chặn những gian thương như vậy tới tham gia đại hội giao dịch. Đi cùng Thiệu Ngọc Cường khá xa, miệng Lý Thanh không ngừng lẩm bẩm, là người quản lý cao cấp bên mua bán, Lý Thanh sớm đã được giáo huấn nguyên tắc tiết kiệm cho công ty, theo quán tính luôn muốn tiết kiệm cho công ty một phần nào đó. Thiệu Ngọc Cường lần này đích thân ôm khối nguyên thạch phát sáng, theo lý mà nói thì khối nguyên thạch này rất khó để xuất hiện phỉ thúy cao cấp, phỉ thúy băng rất hiếm thấy, càng không cần nói đến thủy tinh trùng phỉ thúy, người đi cạnh Thiệu Ngọc Cường cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng trong cực thạch thì không có tuyệt đối, cực thạch trong thùng rác cũng có khả năng xuất hiện phỉ thúy cao cấp, Lý Dương đã kiểm nghiệm triệt để điều này. Khối nguyên thạch trong suốt đầu tiên, khối phỉ thúy loại đế vương đó là khối phỉ thúy giải ra trong đống rác mà không ai cần. Chọn được khối nguyên thạch này, Thiệu Ngọc Cường không có ý tiếp tục chọn nguyên thạch nữa, dứt khoát đi về phía trung tâm quảng trường. Thiệu Thị lần này có không ít nguyên thạch đáng chú ý, y cũng muốn biết cuối cùng sẽ trúng được bao nhiêu. Trước màn hình lớn đã đứng đông người, hàng đầu lại có không ít ghế dài, đây đều là chuẩn bị cho những công ty ngọc thạch lớn. Nhờ có An Văn Quân mà bọn người Lý Dương cũng có được chỗ ngồi. Ghế dài tuy rằng đơn sơ nhưng còn tốt hơn nhiều so với đứng, hơn nữa vị trí rất gần có thể nhìn rõ từng chữ trên màn hình. Thiệu Ngọc Cường đến rồi, An Văn Bình đột nhiên chỉ về nơi xa, mấy người cùng quay đầu lại, đều nhìn về chỗ ngồi mà Thiệu Ngọc Cường đang ôm khối cực thạch. Nhìn thấy vậy mấy người họ ai cũng cảm thấy tò mò. Trong lòng Lý Dương cũng tò mò vậy, chỉ tiếc là cách quá xa Thiệu Ngọc Cường ở ngoài phạm vi năng lực đặc biệt của Lý Dương. Lúc này đã đông người lắm rồi, chi bằng Lý Dương chạy qua đó dùng khả năng đặc biệt quan sát một chút. Tiết tiêu, Vương Hạo Dân đột nhiên hô lên, ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều tập trung vào màn hình lớn phía trước, trên màn hình trực tiếp hiển thị một dãy con số mà giá cả cũng gần giống màn hình ở hội trường bán đấu giá Minh Tiêu. Xôn xao, đám đông bàn luận sôi nổi, Yết Tiêu Ám Tiêu và Minh Tiêu không giống nhau, Minh Tiêu là hiện giá đấu thầu theo thời gian còn Ám Tiêu lại trực tiếp hiện giá ở hàng dưới. Bây giờ xuất hiện dòng đầu tiên chính là vua đấu giá của hội đấu giá Ám Tiêu lần này, rất nhiều vây lại xem khoảnh khắc này. 88 triệu ai liều mạng vậy? Tư Mã Lâm lớn tiếng cảm thán nói, số hiệu và giá xuất hiện trên dòng đầu tiên. Góc truyện audio.com đều in đậm nghĩa là khối nguyên thạch này là vua đấu giá của hội công bàn lần này, Minh Tiêu cũng có vua đầu tư, nhưng vua đầu tư của Minh Tiêu còn kém xa so với Ám Tiêu, mọi người không mấy chú ý đến Minh Tiêu. Đúng vậy, 88 triệu một khối nguyên thạch mấy người này đúng là thừa tiền mà. Trương Vĩ cũng than thở theo, xung quanh có rất nhiều người siêu tầm ngọc thạch cũng nghĩ như họ. Trước khi đến đã xác định trước vua đấu giá nhất định giá cao ngút trời, nhưng thật không ngờ giá này đã gây chấn động không nhỏ. Lý Dương cũng đang lắc đầu, khối vua đấu thầu này chính là khối bán nguyên thạch có xuất hiện thủy tinh trùng phỉ thúy. Lý Dương trước đó chỉ đoán khoảng 3-40 triệu, xem ra hắn đã xem nhẹ những công ty ngọc thạch này rồi. 88 triệu, không ngờ lại có công ty kiên quyết đến vậy. Lý Dương rất có ấn tượng với khối nguyên thạch này, phỉ thúy bên trong không nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể sánh bằng khối mà hôm qua hắn giải ra, nếu bán giá cao cũng phải 80 triệu, người trúng thầu khối phỉ thúy này sẽ không kiếm được tiền, cái kiếm được chỉ là danh tiếng. Ai đã đấu giá được khối nguyên thạch này không ai biết, trên màn hình lớn chỉ hiển thị số và giá trúng thầu cuối cùng. Lý Dương giật mình, hỏi An Văn Bình ở bên cạnh. An tiểu thư, nếu hai người cùng dự thầu một giá thì sẽ làm thế nào? Ví dụ tôi cũng dự thầu khối nguyên thạch này 88 triệu tệ thì cuối cùng sẽ thuộc về ai? Nếu giá dự thầu giống nhau thì lúc màn hình lớn xuất hiện giá cả thì sẽ ghi rõ ràng, Lý đại ca anh có nhìn thấy cái giá nhỏ ở sau cùng kia không? Bên trong hiện giờ vẫn chưa có số, nhưng nếu có hai người cùng dự thầu một giá thì chỗ sau cùng đó sẽ hiện số 2, ba người cùng dự thầu một giá thì sẽ hiện số 3. những khối nguyên thạch mà xảy ra hiện tượng như vậy thì sẽ chờ sau khi Ám Tiêu Yết Tiêu xong thì sẽ mở thêm một hội đấu giá riêng, những người có cùng giá dự thầu sẽ tiếp tục tham gia đấu giá, người đưa ra giá cao cuối cùng sẽ trúng thầu. An Văn Bình chỉ vào màn hình lớn, khẽ giải thích cho Lý Dương. An Văn Bình vừa nói xong thì Lý Dương lập tức hiểu ngay. Đại hội giao dịch đã tổ chức nhiều năm như vậy, có rất nhiều chế độ đã được hoàn thiện. Rất nhanh chóng, màn hình lớn chuyển sang trang khác, Lý Dương không chú ý lắm tới nguyên thạch giá thấp nhất cũng phải trên 30 triệu, Lý Dương vốn không dự thầu khối nguyên thạch nào vượt quá giá này. Chúng 11 khối, thật không tồi. Cố lão lặng lẽ nói với An Văn Quân, nguyên thạch lần này An thì tổng cộng chúng 11 khối, thành tích rất đáng nể. Hạng mục này chỉ có tất cả 200 khối nguyên thạch, nhiều công ty và các thương gia nguyên thạch đều để mắt tới, chúng được 11 khối là không dễ dàng gì. Đúng vậy, chỉ tiếc là Tiêu Vương không phải là chúng ta. An Văn Quân khẽ gật đầu, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, 30 khối là mấy trăm triệu, nhưng lợi ích mà những khối nguyên thạch này đem lại là vô cùng lớn. Hội đấu giá Ám Tiêu lần trước 200 nguyên thạch hàng đầu thì có 70% trở lên là đạt được giá trị ban đầu, mặc dù hơi đắt nhưng cũng đáng. Hai, giá dự thầu 76 triệu tệ của chúng ta có phần dè dặt rồi. Cố lão khẽ thở dài, giá với vua đấu thầu do y đưa ra, không chúng cũng có chút tiếc nuối. Màn hình lớn bắt đầu chuyển sang mục khác, sau cùng chuyển đến số hiệu khối nguyên thạch mà Lý Dương đã phát hiện. Khối nguyên thạch này có số là 176, giá trúng thầu là 33 triệu, cũng không biết có phải do An Thị dự thầu không, không phải thì tốt bằng không An Thị sẽ. gocchuyenaudio.com, phải bỏ ra hơn 30 triệu rồi. Tam công tử, chúng ta trúng 9 khối, nhưng vua đấu thầu thuộc về chúng ta. Lý Thanh vui mừng nói với Thiệu Ngọc Cường, giá dự thầu 88 triệu là do Thiệu Ngọc Cường đích thân đưa ra, nhìn thấy trúng thầu, lại trở thành vua đấu thầu, Thiệu Ngọc Cường có chút nhẹ nhõm. Y suy đoán về khối nguyên thạch này không ít nên mới dám đưa ra giá cao như vậy. Cho dù phải bỏ thêm chút tiền thì Thiệu Ngọc Cường cũng không sợ. Bây giờ thị trường phỉ thúy đã dần dần xuất hiện những nguyên thạch kỳ quái quý giá, nhưng ai cũng tin rằng sự kỳ quái này sẽ không duy trì được bao lâu, giá cả đồ trang sức phỉ thúy chắc chắn sẽ tiếp tục tăng, sau khi tăng lên thì sẽ không lo lỗ nữa. Huống hồ Tiêu Vương còn có lực ảnh hưởng rất lớn, đây lại là một khối thủy tinh trùng phỉ thúy, đưa ra giá dự thầu này cũng đáng. Thời gian hiển thị hạng mục thứ hai không lâu, lướt qua nhất nhanh. Bọn người Lý Dương không nói gì, mấy hạng mục trước đều là những nguyên thạch mà các công ty ngọc thạch và những thương nhân tranh đấu, không liên quan mấy đến những người siêu tầm cực thạch nhỏ bé như họ. Lý Dương bắt đầu để ý thấy, sau một số phỉ thúy bắt đầu xuất hiện số, không phải là 3 thì là 4, cũng có mấy cái là 2, chứng tỏ rằng có người đưa ra giá dự thầu giống nhau. Những khối nguyên thạch như vậy sẽ phải trải qua một lần đấu giá nữa mới quyết định về tay ai. Qua mấy hạng mục, tâm trạng Lý Dương bắt đầu căng thẳng. Số nguyên thạch là Lý Dương dự thầu quý nhất là khối nguyên thạch có phỉ thúy mỹ nhân thượng hạng, bởi vì đề phòng bất trắc, Lý Dương trực tiếp đưa ra giá ca 6 triệu, một khối nguyên thạch không bắt mắt lắm thì giá thấp nhất cũng chỉ mấy trăm nghìn, trực tiếp đưa ra giá 6 triệu đã là rất cao rồi. Trong tình hình thế này, trừ phi sau khi giả xong đều là phỉ thúy phù dùng thì mới không phải bỏ thêm tiền. Đối với khối nguyên thạch không có vẻ gì là đặc biệt thì e rằng không có ai dám đưa ra giá cao như vậy. Số của khối cực thạch đó cuối cùng cũng xuất hiện rồi, nhìn thấy giá có một số 6, phía sau là dãy số 0, Lý Dương thở phào nhẹ nhõm, khối nguyên thạch này cuối cùng cũng vào tay hắn. Chỉ cần khối nguyên thạch này vào tay hắn thì những khối nguyên thạch đã dự thầu khác dù không có được Lý Dương cũng cam lòng. Cao lão trúng bao nhiêu rồi? Sau khi qua 10 hạng mục, An Văn Quân lập tức hỏi cao lão ở bên cạnh. 10 mục đầu là quan trọng nhất, nguyên thạch giá cao nhất đều ở trong 2.000 khối trong mục này, càng về sau giá càng thấp, mặc dù có không ít trúng thầu nhưng giá trị tổng thể không thể sánh với những khối ở trước. Chúng ta hiện tại tổng cộng trúng 127 khối, trong đó những chỉ điểm của cố vấn Lý trúng 31 khối. Cao lão lập tức lôi ra quyển số, sau khi tổng kết xong khẽ nói với An Văn Quân. Lúc Yết Tiêu công ty bọn họ đều có người ghi lại để cho họ tiện tính toán. Được không đến nỗi. An Văn Quân gật đầu hài lòng, 2.000 khối nguyên thạch bọn họ có thể trúng 127 khối là vô cùng tốt rồi. Cả nước có nhiều công ty ngọc thạch như vậy tranh đấu, còn có rất nhiều thương nhân cực thạch đến góp vui, có thể trúng nhiều cực thạch như vậy có thể nói là thành tích khá lắm rồi. Lại xem tiếp, đều là nguyên thạch mấy trăm nghìn, còn có mấy chục nghìn một khối, những nguyên thạch này An Thị cũng đầu tư không ít nhưng trọng điểm vẫn ở 10 hạng mục trước. Trúng rồi, tôi trúng rồi, Lý lão đệ tôi trúng một khối rồi. Lúc đến hạng mục 17, Vương Hạo Dân đột nhiên. gocchuyenaudio.com, hưng phấn kêu lên, hình như sợ người khác không biết y đã trúng một khối nguyên thạch vậy. Khối nào vậy? Lý Dương lập tức hỏi, hơn 30.000 khối nguyên thạch Lý Dương không thể nhớ hết được nhưng những khối nguyên thạch tốt Lý Dương vẫn có chút ấn tượng. 25.327 chính là khối đó, 280.000 tệ. Vương Hạo Dân lập tức chỉ, nguyên thạch số 25.327. Lý Dương vẫn còn chút ấn tượng, đây là khối bán nguyên thạch rất tốt, rất to, bên trong đều là phỉ thúy thanh thủy vô cùng tốt, giá không cao quá, nhưng phỉ thúy bên trong lại rất to, màu xanh là chính hiệu, đúng là có giá trị nhất định. Theo ước tính của Lý Dương thì khối phỉ thúy này phải trên dưới 400.000, Vương Hạo Dân trúng thầu khối này thì sẽ không sợ lỗ. Lý ca chúng ta trúng bao nhiêu? Lưu Cương đột nhiên hỏi. Giọng y không nhỏ nhưng những người xung quanh đều nghe thấy, nghĩ đến số phiếu dự thầu của Lý Dương thì bây giờ tổng kết lại chúng không ít. Chỗ này có một khối 120.000 đó. Lý Dương gãi đầu nói. Hắn vẫn không biết mình trúng được bao nhiêu, vừa rồi chỉ chú ý đến khối mỹ nhân thượng hàng, còn lại thì không chú ý. Lúc đó cũng có nhìn thấy rất nhiều số mà mình đã dự thầu nhưng cụ thể bao nhiêu thì chưa tính, Lý Dương ước tính ít nhất cũng phải 20 khối. Nguyên thạch mà Lý Dương đầu tư rất nhiều nhưng tính bí ẩn rất cao, cho dù có chuyên gia cực thạch cũng không thể thấy được giá trị của chúng, cũng không thể đưa ra giá dự thầu quá cao, chúng mấy chục khối, Lý Dương vẫn rất tự tin. Cậu không nhìn kỹ sao? An Văn Bình kinh ngạc quay đầu lại, lúc ám tiêu yết tiêu chỉ cần là người đầu tư thì ai cũng sẽ chú ý đến số khối nguyên thạch mà mình đã dự thầu, người như Lý Dương quả thực không nhiều. Có xem, nhưng mình tôi thì không nhớ hết được, về rồi kiểm tra sau, không sao. Lý Dương khẽ lắc đầu, người không nhìn rõ màn hình rồi đi kiểm tra vô cùng nhiều, nếu chen nhau thì không biết phải chờ đến bao giờ. Cũng đúng, Lý đại ca dự thầu nhiều như vậy, lại không có ai nhớ hộ, lúc về tôi sẽ nhờ Tam tỷ giúp anh kiểm tra. Chúng tôi có phòng kiểm tra riêng. An Văn Bình đứng ở góc độ Lý Dương suy nghĩ, lập tức có cảm giác đồng cảm, dường như toàn bộ những gì Lý Dương làm đều là đúng. Lý Dương ngây người ra, trên mặt Ngô Hiểu Lị lại hiện ra vẻ lo lắng. Những ngày này cô đã cảm nhận được những áp lực và An Văn Bình mang lại, nếu là có thể thì An Văn Bình này một ngày nào đó sẽ không đứng ngây nữa mà sẽ dẫn Lý Dương rời khỏi trước. Của tôi cũng trúng, Tư Mã Lâm cũng hô lên, đang chỉ vào màn hình. Tư Mã Lâm đầu tư hai khối, khối có giá cao đã bị loại tuyệt đối không hy vọng, không ngờ khối có giá thấp lại trúng. Khối nào, là khối 50.000 đó, chỉ tùy tiện vậy mà lại trúng. Tư Mã Lâm lắc đầu, khối có giá cao Lý Dương đã chỉ qua Tư Mã Lâm dự thầu còn Vương Hạo Dân thì không, chỉ đáng tiếc không trúng, khối này chọn bừa lại trúng. Lý Dương không có ấn tượng gì với khối nguyên thạch mà Tư Mã Lâm trúng. Phát tài là không có khả năng nhưng cũng có khả năng kiếm được chút ít. Những gì Lý Dương nhớ đa số đều là những nguyên thạch tốt. Quá trình yết tiêu tổng cộng hơn một tiếng đồng hồ, sắp đến 6 giờ mới kết thúc. Lý Dương không biết mình trúng bao nhiêu nguyên thạch, những người khác chỉ Vương Hạo Dân và Tư Mã Lâm trúng một khối. Ám tiêu có nhiều người lạ như vậy lại có sự cạnh tranh vô cùng lớn, có hai người trúng cũng lạ không tệ rồi. Lão Vương, Tư Mã, các anh ai cũng sắp phát tài rồi, sắp phải mời cơm. gocchuyenaudio.com, rồi, Trịnh Khải đạt cười lớn, y không để ý lắm, cũng không mong gì mình có thể trúng. Không thành vấn đề, nếu phát tài tôi nhất định mời. Vương Hạo Dân cười lớn, rất nhiều người bắt đầu xếp hàng nhận nguyên thạch, hôm nay là ngày cuối cùng của công bàn, cũng là ngày bận rộn nhất, một mạch đến tận 9 giờ tối thì quảng trường mới không còn người. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.